Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, thỉnh người tới nghiệm. Ta nhưng không có khi dễ hắn, là hắn nhục nhã chúng ta lôi ra trước đây. Lôi Cửu nói, Đàm Diệp Hoa mỉm cười nói, Lôi quản gia, hắn chỉ là đối ngươi mang đến thọ lễ đưa ra nghi ngờ. Này không tính nhục nhã đi. Cái này cũng chưa tính nhục nhã. Kia cái gì dạng mới tính nhục nhã? Đàm Tổng, khó nói ngươi cũng nhận là Lôi gia sẽ mang đồ giỏm tới mừng thọ sao? Hà Vi An quạt gió thổi lửa nói. Ta đương nhiên sẽ không như vậy nhận là. Đàm Diệp Hoa tiếp tục cười. Lôi Cửu hừ một tiếng. Tính ngươi biết lẫn, nếu Đàm Tổng không tán đồng tiểu tử này cách nói. Vậy thỉnh không nên nhúng tay chuyện giữa chúng ta. Lôi quản gia, bình tĩnh chớ nóng, ta vẫn chưa nói hết. Đàm Diệp Hoa cười ha hả nói. Đàm Tổng, ngươi suy nghĩ gì cứ việc nói thẳng. Không cần vòng vo chậm trễ thời gian. Trương Lão Thái Thái mất hứng. Đàm Diệp Hoa gật gật đầu. Nói ra, Lôi quản gia, muốn chứng minh ngươi mang đến đồ vật không phải đồ dòm. Kỳ thật rất đơn giản, thỉnh vị hiểu công việc chuyên gia tới giám định một chút có thể phân ra thật giả. Không cần thiết dựa vũ lực chứng minh, ngươi nhường bọn bảo tiêu động thủ, vừa vừa sẽ làm người cảm thấy ngươi là trột ra, như vậy ngược lại không tốt. Lôi Cửu sầm mặt lại, Đàm Diệp Hoa lời nói này rất có nghệ thuật, trên mặt nổi là Lôi ra nghĩ, ngầm, là ở thiên vị Ngô Tiện A. Xem ra Đàm Diệp Hoa cùng Ngô Tiện trong lén lút có giao tình, bằng không Đàm Diệp Hoa không cần thiết mạo hiểm đắc tội Lôi ra nguy hiểm xuất đầu. Di Đồng, ngươi cảm thấy ta nói tại lẽ ra sao? Đàm Diệp Hoa nói xong lại mỉm cười vấn đạo Di Vạn Hào. Đột nhiên bị điểm danh Di Vạn Hào sửng sốt một chút, suy nghĩ vài giây mới nói ra. Ta tin tưởng Lôi ra sẽ không lấy tới một đống đồ dòm. Lời này, rõ ràng chính là chạm tại Lôi ra bên này. Là, ta cũng là tin tưởng như vậy. Cho nên cảm thấy không cần thiết động võ. Tìm cái chuyên gia trước mặt mọi người giám định một chút. Thật giả vừa xem hiểu ngay. Lấy lý phục người, tổng tốt hơn dùng võ phục người. Đàm Diệp Hoa theo gì Vạn Hào nói. Dì Vạn Hào, ngươi MMP, lời tốt lời xấu đều bị một mình ngươi nói. Tìm ngươi giám định, Lôi ra sợ là không dám đi. Dù sao cũng là một đống đồ dòm. Nếu như bị chuyên gia đắp lên đồ dòm trương, kia mới là thật mất mặt. Nhị thất đi theo châm ngòi thổi gió, liền phải cầm Lôi ra giá đến hỏa giá thượng đi. Các tân khách thấp giọng nghị luận, tuy là xì xào bàn tán. Nhưng nói nhỏ nhiều người, thanh âm cũng đã lớn, không tránh được sẽ có người hoài nghi Lôi ra trột ra. Lôi Cửu thầm mắng Đàm Diệp Hoa một tiếng, hảo một cái gian trá hồ ly, dăm ba câu đem hắn bức không có đường lui. Bất quá hắn cũng không sợ, đồ vật là thật, ai tới cũng không khả năng dám định thành giả. Toại gật đầu nói, Đàm Tổng nói cũng có vài phần nói lẽ ra. Vậy tìm cái chuyên gia tới giám định đi, ta Lôi ra thân ngay không sợ chết đứng. Đàm Diệp Hoa thở phào nhẹ nhõm, nói ra, Lôi quản gia rộng lượng. Lôi Cửu xua tay, gọi tới một cái bảo tiêu, nhường hắn đi tìm cái đồ cổ hành người thạo nghề lại đây. Các ngươi Lôi ra tìm người, đương nhiên sẽ hướng về các ngươi Lôi ra, lý do công bình. Hẳn là tìm cái người thứ ba đi tìm người thạo nghề. Nhị thất nói ngăn cản kia bảo tiêu. Đúng, hạ khắc gật đầu. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lôi Cửu hư lạnh, tầm mắt nhìn về phía Dì Vạn Hào. Vậy thỉnh Dì Đồng giúp một chút đi. Dì Vạn Hào mỉm cười gật đầu đáp ứng. Thấp giọng phân phó Hà Vi An vài câu. Hà Vi An gian trá nhất tiếu. Hướng Ngô Tiện nhìn thoáng qua, cái này mới đi ra ngoài gọi điện thoại. Đàm Diệp Hoa cũng cấp Ngô Tiện đệ một ánh mắt. Ngô Tiện thực cảm kích Đàm Diệp Hoa mở miệng tương trợ. có thể ở thời điểm này mạo hiểm đắc tội lôi ra nguy hiểm thay hắn ra mặt. Phần tình nghĩa này hắn nhớ kỹ. Trương lão thái thái thấy Lôi Cửu đáp ứng rồi tìm người tới giám định sự, liền xua tay nhường bọn bảo tiêu trước tiên lui hạ. Hà Vi An đi ra ngoài gọi điện thoại, không vài phút trở về, dương giọng nói ra: "Lôi quản gia, đồ cổ hiệp hội tịch hội trưởng đã đang trên đường tới. Thỉnh chờ một lát, vừa nghe gì Vạn Hào nhường nhi tử mời tới là đồ cổ hiệp hội hội trưởng." Các tân khách ồ lên. Thật thật giả giả, chờ tịch hội trưởng tới liền có thể công bố đáp án. Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Ngô Tiện. Nếu hắn là cố ý vu tội lôi ra, kia khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Mà bị đồng tình người trong cuộc Ngô Tiện lại không một chút nào khẩn trương cùng lo lắng. Ngược lại kéo ghế ngồi xuống, giống như hắn mới lạc ăn dưa quần chúng giống nhau. Mọi người, tiểu thiếu niên, ngươi có phải hay không bình tĩnh có chút quá đáng? Nhìn đến hắn bình tĩnh như vậy, mọi người nhẫn không được tin tưởng hắn. Khó nói những cái đó thật là đồ dỏm sao? Bằng không Ngô Tiện sao có thể bình tĩnh như vậy? Ai nha, hảo đại một cái dưa, như thế nào ăn đều ăn không hết. Không ít người ngồi chờ lôi ra bị đánh mặt, rốt cuộc giống lôi ra gia tộc như vậy, bình thường ương ngạnh quán, ai gặp đều đến lễ nhượng ba phần. Mọi người ít nhiều đều có câu oán hận, chính mình không bản sự cùng lôi ra gậy, tự nhiên liền thích có ngạnh cha có thể làm lôi ra ném một hồi người. An ca ngồi tại Ngô Tiện bên người phi thường bất an. Hai cái tay nhỏ rảo cùng một chỗ, đứng ngồi không yên, sốt sắng như vậy. Ngô Tiện cười khẽ âm thanh, nói ra, ta cho ngươi giảng cái chuyện cười đi. Nói cũng không đợi An ca gật đầu, liền cùng nàng nói một cái cười lạnh lời nói. Nói một đôi nữ cùng sự tình nói chuyện phiếm. Một người hỏi một người khác, người lão công lương một năm bao nhiêu a? Một người khác trả lời 8 triệu. Một người lại kinh ngạc lại hâm mộ hỏi người lão công thật là lợi hại. Làm cái gì a? Một người khác nghiêm trang trả lời. Nằm mơ a, phốp, khẩn trương An ca phù một tiếng bật cười. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn luôn ở trộm nhìn nàng nam hài nhóm lại thấy được. Nhẫn không ở mê. Thật là quá xinh đẹp. Còn khẩn trương sao? Ngô Tiện hỏi, ngươi không có khẩn trương chút nào sao? Bọn họ mời tới cái đó đồ cổ hiệp hội hội trường, có phải hay không so Cát lão còn lợi hại? An là hỏi, Ngô Tiện nhún nhún vai, không có gì hay khẩn trương. Giả thật không được, người lợi hại cũng không nhất định có thể phân biệt ra đồ vật thật giả. An càng nga thanh. Nàng đối Ngô Tiện vẫn là có lòng tin, rốt cuộc lần trước là hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra thanh hoa từ đồ rửa bút là giả. Lần này có thể nhìn ra mặt khác đồ cổ là đồ dòm, cũng hợp tình hợp lẽ ra. Như vậy suy nghĩ, An Nga khẩn trương liền được rất lớn thư hoãn. Trương Mộng Khiết nhìn đến đều lúc này, Ngô Tiện cùng An ca còn ở đánh tình mắng xinh xắn. Nhẫn không được ở trong lòng trào phúng, không biết sống chết. Hà Vi An cũng là nghĩ như vậy. Chờ tịch hội trưởng tới, giám định ra tới những thứ này đều là chính phẩm lúc sau, lôi ra tuyệt đối sẽ không buông tha Ngô Tiện. Ha ha, đến lúc đó liền có người báo thù cho hắn. Một đám người từng người mang ý xấu riêng đợi nửa giờ. Những cái này bình thường vội thấy không bóng người thương giới các đại lão, hôm nay cực kỳ nhàn, tình nguyện từ bỏ một giây trên dưới mấy triệu sinh ý, cũng phải ở lại chỗ này chờ ăn dưa xem diễn. Nửa giờ sau, Trương gia người hầu cầm một người lão giả cùng một người trung niên cùng nhau lãnh tiến vào. Tới đúng là đồ cổ hiệp hội hội trưởng, cùng với hắn môn sinh đắc ý. Tịch hội trưởng, đã lâu không gặp, dì Vạn Hào mời tới người. Tự nhiên từ hắn người thứ nhất lên đi nghênh đón. Tịch hội trưởng là cái qua tuổi 70 lão già, cười rộ lên uy nghiêm lại bình dị gần gũi. Cùng dì Vạn Hào hàn huyên nói, là có đã lâu không gặp,